Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1750, thần cấp phong ấn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đại Minh Vương tộc lưu lại cường giả. Đã diệt vong, ít nhất ở bên này Dịch Tiểu Phi không có băn khoăn. Mà lão hác, sớm giống như là điên rồi vậy, cổ động thu quát. Bên này những cái kia chết sau đó, cường giả để lại linh bảo, bỏ mặc tốt xấu xa, lão hắc quy tắc chính là hết thảy đều phải. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi giống vậy bắt đầu quét sạch đứng lên. Bây giờ cũng có thể xem, cái này Thánh Minh cấm địa chi để, ngược lại là như thế nào tình huống. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi chỗ, chỉ là trong đó một phiến khu vực thôi. Minh khí, so với trước, muốn hạ xuống rất nhiều, nhưng cũng không thể coi thường. Bất quá coi như là ở tiếp nhận trong phạm vi. Thoáng một cái, một giờ trôi qua, Dịch Tiểu Phi lấy được thánh cấp linh bảo không thiếu. Bất quá hoặc giả là tồn tại thời gian quá lâu, một ít thánh cấp linh bảo cũng sớm đã làm tổn hại, nhiều hơn vẫn là một ít không hoàn chỉnh. Cái này cũng có chút đáng tiếc. Dĩ nhiên cho dù là hư hại thánh cấp linh bảo, vẫn có nhất định giá trị. Thật tổn hại quá nghiêm trọng, Dịch Tiểu Phi cũng không cần. Thằng nhóc thúi, có phát hiện, làm Dịch Tiểu Phi đang tiếp tục tìm kiếm lúc này đại hắc cầu thần thức truyền âm tới. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó liền chạy tới. Rất nhanh. Làm Dịch Tiểu Phi cùng lão hắc hội họp, lúc này Ngôn Vũ Vô Danh cũng ở bên cạnh. Bên này là, mặc dù chập chờn rất là bí mật, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là phát hiện, thằng nhóc thúi, đây cũng là phong ấn. Đại hắc cẩu vừa dứt lời, một viên trận pháp linh tinh bị hắn điều động, sau đó rơi xuống phía dưới bụi bặm bao trùm địa phương. Ở phía trên xương trắng đều là hướng bên cạnh tản ra, bụi bẩm cũng là nâng lên, hướng những địa phương khác cuốn lên đi, tiện lộ ra phía dưới, toàn bộ hình dạng bề mặt trái đất, một cái to lớn vòng tròn, cái này trên vòng tròn, có trận pháp lực, vờn quanh, cái này phong ấn không đơn giản. Bên cạnh Ngôn Vũ Vô Danh, chậm rãi mở miệng nói, có thể cảm giác cái này phong ấn năng lượng ẩn chứa. Đâu chỉ không đơn giản, cái này chính là thần cấp phong ấn. Bất quá nhìn dáng dấp đã xuất hiện một chút hư hại. Đại hắc cẩu tỏ ra rất trang trọng, ở nơi này to lớn trên vòng tròn, đi dạo một vòng, có chút phân tích, thần cấp phong ấn, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cùng Ngôn Vũ Vô Danh. Sắc mặt cũng khó xem. Hai người nhìn nhau, không sai biệt lắm đều hiểu, lẫn nhau giữa suy đoán, có lẽ đều là giống nhau. Lão hắc, đây chẳng lẽ là phong ấn Đại Minh Vương tộc sao? Không xác định, nhưng tốt nhất còn chưa muốn đụng. Chẳng qua là cái này phong ấn, sợ là duy trì không được bao lâu. Đại hắc cẩu đối với trận pháp lên giải trừ, tuyệt đối là đứng đầu. Phong ấn trận pháp rất ít. Huống chi vẫn là loại này thần cấp tồn tại. Theo đạo lý, đây tuyệt đối là đáng giá nghiên cứu. Có thể đại hắc cẩu cũng không dám đụng. Dẫu sao vạn nhất không xử lý tốt, đây là muốn gây thành đại họa. Duy thì không được bao lâu. Đó là thời gian bao lâu? Ngôn Vũ Vô Danh không nhịn được hỏi. Vạn năm thời gian đi. Cái này còn là bước đầu phỏng đoán. Nếu là xuất hiện dị biến gì, vậy thì không nói chính xác. Đại hắc cẩu vừa nói, trận pháp lần nữa điều động, cái này vòng tròn trực tiếp bị chung quanh bụi bặm, còn có vậy một cái cổ xương trắng bao phủ. Bất quá làm xong hết thảy các thứ này, đại hắc cẩu vẫn là rất không yên tâm, cố ý bố trí một cái ẩn núp trận pháp đem bảo vệ được. Mà đại hắc cẩu đang làm đây hết thảy lúc này, Dịch Tiểu Phi cùng Ngôn Vũ Vô Danh ngay ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Nửa giờ sau đó, đại hắc cẩu mới đưa bên này xử lý xong. Bản đại thánh có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Đại Hắc Cẩu đối với mình bố trí, coi như là hài lòng. Vô Danh, chúng ta lên đi, bên này đồ còn dư lại, chúng ta cũng không cần. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Ngôn Vũ Vô Danh, mà Ngôn Vũ Vô Danh thu hoạch không tệ, tâm tình cũng tốt nhiều. Nói thật lần này hắn quả thật xuất lực, nhưng nếu không phải Dịch Tiểu Phi mang hắn xuống, hắn thì không cách nào tiến vào nơi này. Thiên Táng Bảo Tháp năng lực, để cho hắn hâm mộ, dĩ nhiên còn có Dịch Tiểu Phi bên người. Cái này một đầu đại hắc cẩu, ở tiếp xúc trong, để cho Ngôn Vũ Vô Danh cũng là kiêng kỵ. Cái này đại hắc cẩu ở trận pháp lên thành tựu, là cực kỳ kinh khủng. Được, Ngôn Vũ Vô Danh gật đầu một cái, sau đó Dịch Tiểu Phi, Ngôn Vũ Vô Danh, còn có đại hắc cẩu lần nữa tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Từ nơi này Thánh Minh cấm địa phần đáy, rời đi, Thánh Minh cấm trên đất trống, làm một hồi không gian hỗn loạn, vốn là muốn trốn vào bay ra ngoài Thiên Táng Bảo Tháp. Bị trở ngại, đây là bầu trời trong, một mực chờ đợi những cái kia đại thánh cường giả ra tay. Cút ra đây, có người vẫn còn ở Thánh Minh cấm địa. Hiện ở khi xuất hiện, phía dưới kia sự tình phát sinh, cùng đối phương nhất định là có rất lớn quan hệ. Giờ phút này mọi người ra tay chặn lại, dĩ nhiên muốn hỏi cho rõ. Đây là Thiên Táng Bảo Tháp, là tộc người cái đó Dịch Tiểu Phi. Thằng nhóc này, bây giờ là phò mã. Ngoặc kép, Thiên Táng Bảo Tháp xuất hiện, để cho tại chỗ đại thánh, mặt liền biến sắc. Thời điểm xuất thủ, chỉ cảm thấy không gian ba động, cũng không có cẩn thận dùng thần thức quét sạch. Bây giờ thấy Thiên Táng Bảo Tháp, lập tức thì biết Dịch Tiểu Phi thân phận. Hôm nay ở bên này, không thiếu đều là Thiên Thần Quốc Đại Thánh. Nhưng cho dù là Thiên Thần Quốc Đại Thánh, đi theo hoàng tử, còn có công chúa cũng bất đồng, có đầy đủ lợi ích, ra tay cướp đoạt. Giết người vậy cũng là chuyện rất bình thường tình, tự tìm cái chết mà. Dịch Tiểu Phi xuất hiện, hiện thân sau đó, Dịch Tiểu Phi mặt lộ sát cơ. Cái này làm cho ngăn trở những cái kia đại thánh, mặt liền biến sắc, nhưng vẫn có thể trấn định ở. Mặc dù biết được Dịch Tiểu Phi thực lực rất mạnh, càng là có thần cấp linh khí, Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, khi bọn hắn người ở chỗ này, thật liên thủ, cũng không cần sợ. Thánh Minh cấm địa, chuyện gì xảy ra, hết thảy các thứ này đều cùng ngươi có liên quan. Có một vị đại thánh tám sao chất vấn, đúng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi nhất định thu được thứ gì? Lấy ra, cho bọn ta xem. Có một người mở miệng, những người khác cũng có tự tin, muốn cùng Dịch Tiểu Phi đàm phán. Dẫu sao tại chỗ đại thánh, có dòng dã 18 người, cái này 18 người mạnh nhất chính là đại thánh 8 sao. Yếu nhất đều là 4 sao đại thánh, muốn xem, ta cho các người xem, có muốn không? Mà lúc này, trong Thiên Táng Bảo Tháp, xuất hiện lần nữa một người, chính là Ngôn Vũ Vô Danh. Ngôn Vũ Vô Danh xuất hiện, đứng ở Dịch Tiểu Phi bên người. Lần này tại chỗ 18 vị đại thánh cường giả, sắc mặt thật đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngôn Vũ Vô Danh lại có thể sẽ cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Cái này hai người ở Hiên Viên Tuyết Vũ công chúa chiêu phu quân lúc này không phải cuối cùng giao chiến kẻ địch sao? Bây giờ vậy là cái gì tình huống? Một cái Dịch Tiểu Phi, bọn họ có thể thử một lần. Nhưng cộng thêm Ngôn Vũ Vô Danh, cái này cũng không giống nhau. Từng cái trong lòng rốt cục thì xuất hiện sợ hãi. Dù là bọn họ 18 người ra tay, ở nơi này trước mặt hai người, cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Mà Dịch Tiểu Phi cùng Ngôn Vũ Vô Danh, có lẽ nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương. Có thể rời đi Thánh Minh cấm địa, hỏi lại các người một lần, có muốn không? Ngôn Vũ Vô Danh ánh mắt quét qua, tại chỗ vậy 18 vị đại thánh, thật phải đóng chiến, Ngôn Vũ Vô Danh cũng không biết sợ. huống chi bây giờ, không chỉ là một mình hắn, còn có Dịch Tiểu Phi ở, lẫn nhau dựa vào dưới. Trước mắt cái này 18 vị đại thánh cường giả, mặc dù khó giải quyết, thật là giao thủ, thua thiệt cũng không phải là hắn cùng Dịch Tiểu Phi hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.